Võng du đại tướng sư. Chương 752, ai mới là giặc cướp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực này nghiệp vụ năng lực từ ở một phương diện khác cũng có thể thấy. Đồng thời vốn là bầy ở ngoài sáng. Nhóm cường đạo này tuy rằng tổng cộng có hơn 10 người. Nhưng trong bọn họ công lực cảnh giới cao nhất cũng có điều chỉ là hơi có tiểu thành. Thấp thậm chí căn bản là liền võ công đều chưa từng luyện. Không đỡ nổi một đòn. Thực lực như vậy người dù cho nhiều hơn nữa. Ở Tây vực như vậy hổ lang nơi. Có thể sống đến hiện tại cũng coi như là kỳ tích. Liền chớ đừng nói chi là phát triển đánh cướp nghiệp vụ. Phốc ha ha ha. Nhìn thấy nhóm này chặn đường cướp đoạt ra hỏa. Không đợi Tả Dương đưa ra phản ứng gì. Bên cạnh Hải Loa cô ra cũng đã không nhịn được trước tiên nở nụ cười. Sau đó càng cười càng là lớn tiếng. Cuối cùng liền nước mắt đều bật cười. Coi như Lý Hàm Thu không có Tả Dương cùng Lý Hàm Thu như vậy player đặc quyền. Cũng là đã thông qua nhóm cường đạo này cái kia gầy trơ xương thân thể cùng với thường thường không có gì lạ huyệt Thái Dương nhìn ra một chút đầu. Mối. Có điều nàng tự chủ nhưng phải so với Hải Loa cô ra mạnh rất nhiều. Chỉ là hơi ngoắc ngoắc khóe miệng. Bên trong đôi mắt đẹp dẫn theo một tia cũng không nổi bật ý cười. Đứa kia cười cái gì? Này hoang sơn dã lĩnh chung quanh không người. Chẳng lẽ không sợ chúng ta đem bọn ngươi làm thịt nuôi sói sao? Nhóm cường đạo này tất nhiên là bị Hải Loa cô ra cười có chút không tìm được manh mối. Trong lòng có chút không chắc chắn lẫn nhau đối diện một hồi. Cuối cùng vẫn là đầu lĩnh người kia trước tiên ổn đi. Bãi làm ra một bộ hung thần ác sát dáng dấp lớn tiếng quát. Đúng, đem trên người đáng giá. Hợp dùng, có thể ăn đồ vật đều giao ra đây. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Càng còn cười được, không sợ chết sao. Chúng ta không phải là đang cùng các ngươi nói giỡn. Còn lại giặc cướp tựa hồ cũng chịu đến một chút khích lệ. Từng cái đánh bạo trừng mắt lên đối với Tả Dương chờ ba người mồm năm miệng mười kêu la lên. Chỉ nói là trong giọng nói. Nhưng không chút nào có thể làm cho người ta mang đến cảm giác ngột ngạt. Trái lại khiến người ta cảm thấy cho bọn họ vốn là đến khôi hài. Chư vị đang đánh cướp phương diện này e sợ không có kinh nghiệm gì chứ. Cũng là cười cợt, Tả Dương rốt cục nghiêm nghị nhìn về phía đầu lĩnh cái kia giặc cướp. Nhếch môi đột nhiên hỏi, ngươi lời này có ý gì? Cái kia giặc cướp nhất thời sửng sốt một chút, một mặt không hiểu hỏi. Ý của ta là ta đang đánh cướp phương diện này đúng là rất có tâm đắc. Không bằng để cho ta tới dạy dỗ các ngươi. Làm sao? Tả Dương cười ha hả nói. Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra sau khi nghe xong. Đúng là đối với Tả Dương lời này thâm cho rằng là. Muốn nói lên đánh cướp đến. Mặc kệ là nhuyễn vẫn là ngạnh. Tả Dương đều làm cho lô hỏa thuần thanh. Trò gian trồng chất. Nếu như Tả Dương thật chịu dốc lòng truyền thụ nhóm cường đạo này một chút kinh nghiệm. Bọn họ ngày thật tốt thật liền muốn đến rồi. Mà nhóm cường đạo này nhưng trong lòng lại gióng trống lên. Từng cái ánh mắt lấp lóe nhìn Tả Dương ba người. Cũng không biết nên làm sao đem hắn lời nói tiếp theo. Lại là cái kia đầu lĩnh giặc cướp lườm bọn họ một cái. Lớn tiếng quát, phí lời thiếu, kết quả lời còn chưa dứt. Ào ào ào rồi, Tả Dương trong tay phi công đã hóa thành phi chảo dáng dấp. Liền cái chiêu thức đều không có tác dụng liền quăng đi ra. Trong khoảnh khắc cũng đã nắm lấy cái kia giặc cướp đầu lĩnh vai. Sau đó phi chảo cuối cùng xiềng xích nhanh chóng thu về. Cái kia đầu lĩnh giặc cướp thất thanh hét quái dị cũng đã bay đến Tả Dương trước mặt. Bị hắn một cái chặn lại yết hầu. Ngay lập tức, tình cảnh liền rơi vào vắng lặng. Còn lại những người giặc cướp vẫn cứ phồng lên mắt phản ứng 2 giây đồng hồ sau khi tựa hồ mới rốt cục ý thức được phát sinh cái gì. Sau đó, cứu mạng a, giết người rồi. Chạy mau a, gặp gỡ kẻ khó chơi rồi. Thiên sát ta cũng. Nhóm cường đạo này càng lập tức ném xuống trong tay binh khí. Sau đó phảng phất không đầu con ruồi bình thường tan tác như chim muông hình. Vẻn vẹn chỉ là thời gian trong chớp mắt, phần lớn người liền toàn bộ ẩn vào bên đường trong rừng núi. Chạy trốn chậm nhất hai người càng hay là bởi vì trong cơn kinh hoàng chạy nhầm phương hướng. Đầu cái vòng mới xuyên về trong rừng. Đám người kia chân tâm không phải đến đánh cướp đi. Tựa hồ là đến khôi hài chứ. Hải Loa cô ra cùng Lý Hàm Thu giờ khắc này nụ cười trên mặt cũng biến thành kinh ngạc. Như vậy đánh cướp chân tâm là trước không có người sau cũng không có người. Quả thực làm người không biết nên ứng đối ra sao. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân cũng là vạn bất đắc dĩ. Không nghĩ đến hồi thứ nhất đánh cướp liền ngộ đè lên các ngươi. Xin mời đại hiệp thả tiểu nhân một con ngựa. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Tên kia bị Tả Dương chặn lại yết hầu giặc cướp đầu lĩnh giờ khắc này cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nếu không có Tả Dương bám vào hắn, hàng này sợ là cũng sớm đã quỳ xuống trên đất đi tới. Nói đi, người cái mạng này dự định lấy cái gì để đổi? Tả Dương thì lại tựa như cười mà không phải cười hỏi. Thực Tả Dương trong lòng cũng không hy vọng có thể từ loại này không ra gì tiểu nhân vật trên người được cái gì vật có giá trị. Coi như người này công lực cảnh giới cao nhất, cũng chỉ có điều là hơi có tiểu thành mà thôi. Như Tả Dương muốn giết hắn, vốn là nhúc nhích đầu ngón tay sự. Nhưng cân nhắc đến thực lực như vậy ra hỏa bản không nên xuất hiện tại đây dạng hổ lang nơi. Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ căn bản là không phải loại kia giết người không chớp mắt giặc cướp. Thậm chí khả năng liền một lần đánh cướp thành công kinh nghiệm đều không có. Tả Dương đã bắt đầu suy nghĩ bọn họ xuất hiện ở đây ý nghĩa. Căn cứ cái trò chơi này đi đái tính. Thông thường trong game có cái gì dường như khó làm nhiệm vụ, đều sẽ cho player làm ra một ít thích hợp dẫn dắt. Chí ít sẽ an bài một ít phân đoạn để player quen thuộc nhiệm vụ của chính mình tính chất. Như vậy đi phân tích lời nói, nhóm này, giặc cướp, mới có tồn tại ý nghĩa. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân từ lâu thân không vật dư thừa. Thật vất vả mới lưu lại một cái mạng từ Tây Hạ Vương Đô trốn ra được. Thực đang không có cái gì có thể cho đại hiệp. Không dối gạt đại hiệp nói. Nguyên bản chúng ta cũng có mấy chục người đồng thời trốn thoát. Dọc theo con đường này chết đói chết khát hơn nửa. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại này chừng 10 cá nhân. Muốn không phải là không có biện pháp. Lại sao đánh đại hiệp chủ ý. Nào có biết nghe xong Tả Dương lời nói. Này giặc cướp đầu lĩnh lập tức nhăn lại gương mặt khóc giống lên. Một bên khóc còn một bên cầu xin. Như đại hiệp không vứt bỏ. Chỉ cần có thể cho cả lam. Tiểu nhân cùng tàng ở trong núi những người này nguyện làm đại hiệp làm trâu làm ngựa. Xin mời đại hiệp khai ân a. Trong khi nói chuyện. Đám kia mới vừa chạy vào núi rừng bên trong bọn cường đạo càng lại trở về trên sơn đảo. Từng cái dồn dập quỳ dạp xuống Tả Dương mọi người trước mặt khổ sở cầu xin. Ba vị đại hiệp, Lưu hội trưởng nói những câu là thật. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn ta chờ trốn đằng đông nấp đằng tây thật vất vả mới trốn tới đây. Vừa mới chỉ là đói bụng đến phải tàn nhẫn. Mới lâm thời đối với ba vị đại hiệp lòng sinh ác ý, xin mời ba vị đại hiệp thứ lỗi. Đại hiệp, van cầu các ngươi cứu cứu ta nương đi. Mẹ ta nhanh chết đói. Một cái choai choai tiểu tử vắt mũi chưa sạch càng không để ý nguy hiểm. Trực tiếp quỳ trên mặt đất bò đến Tả Dương mọi người bên chân. Trong mắt nước mắt cùng trên mặt dơ bẩn hội tụ thành vài đạo rõ ràng vệt nước mắt. Đỏ mắt lên tan nát cõi lòng gào khóc. Theo cái này choai choai tiểu tử chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy hơi xa một chút nham thạch bên cạnh. Đang có một cái thoi thóp phụ nữ trung niên giữa nằm ở nơi đó. Xác thực đã không có bao nhiêu sinh cơ. Các ngươi vì sao phải trốn? Nghe đến mấy cái này người cùng Tây Hạ Vương Đô có quan hệ. Tả Dương lúc này mới thả ra cái kia giặc cướp đầu lĩnh. Sau đó lại lấy ra một phần lương khô cùng một bình nước ném cho cái kia choai choai tiểu tử. Mở miệng hỏi, ngược lại nơi này khoảng cách Tây Hạ Vương đều đã không xa. Bọn họ mấy ngày trước ở trong sa mạc thời điểm, dùng đều là trúc trên thuyền lương khô cùng nước ngọt. Bởi vậy đến hiện tại còn lại tiếp tế phẩm còn khá là đầy đủ. Lấy ra một ít đến phân cho những này. Giặc cướp, ngược lại cũng sẽ không đối với hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng. Cùng những này lẫn nhau so sánh. Ngược lại là hiện tại Tây Hạ Vương đô tình huống cụ thể. Càng có thể làm hứng thú của hắn, cách chương.